Chương 1479, quỷ dị khí trời. Vẹn vẹn cũng là Lăng Vân thân thể thả ra sát khí liền đem Thụ Yêu Chí Tử, cái sau cái kia con mắt trừng thật to, chết không nhắm mắt. Có lẽ nó chết cũng sẽ không hiểu, Lăng Vân vì sao muốn giết nó, mà lại lực lượng còn cường thế như vậy. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng khỏe miệng hung hăng run rẩy, có chút im lặng nói, ngươi giết nó, chúng ta không phải liền là càng khó đi hơn Diệu Tâm quá hèn mọn, không dám nói lời nào. Ta để nó đi ra, cũng là giết chết nó, giữ lấy nó làm gì, Bát Bảo Thiên Đế đưa cho ngươi đau, ngươi đã quên. Lăng Vân nhún nhún vai, biểu hiện không quan trọng. Á, Yêu Nguyệt Nữ Hoàng thân thể hơi hơi lắc một cái, sau đó lập tức nói, quên không được, ngươi báo thủ cho ta. Chính nàng không có năng lực là khẳng định, chỉ có thể ký thác vào Lăng Vân trên thân. Quên không được, ngươi có thể cầm hắn thủ hạ khai đao à, nơi này hết thảy đều là địch nhân của chúng ta, nhớ kỹ rồi. Lăng Vân nói xong, vung tay lên, màu đen lực lượng bao phủ thiên địa, trong chốc lát, gió dục mây vần, tử vong thụ toàn bộ phân giải hết, hóa thành hạt bụi. Tê Yêu Nguyệt Nữ Hoàng cùng Diệu Tâm cảm giác đầu hoang ngong ngong, cái này đều là ai à, người so với người, tức chết người cuối cùng là cái gì lực lượng, Yêu Nguyệt Nữ Hoàng không được biết. Đơn thuần cho rằng là Lăng Vân toàn bộ. Đế quân, ngươi mới là không phải dùng hết lực lượng rồi, có cần hay không phục dụng đan dược, bản hoàng có tụ linh đan. Không cần, vừa mới lực lượng, ta không muốn nói ra đến, ta sợ hù đến ngươi. Lăng Vân giống như cười mà không phải cười đối với Yêu Nguyệt Nữ Hoàng. Hắn lực lượng trong cơ thể dùng mãi không cạn, không nói ra thật là sợ đả kích Yêu Nguyệt Nữ Hoàng, nhưng kẻ sau sẽ không tin, trên đời theo không ai lực lượng dùng không hết. Nói đùa cái gì, dùng không hết là khái niệm gì, nhưng là Lăng Vân đúng là. Tóm lại hắn không cần khôi phục chính là. Lại nói gì, đế quân ngươi lôi đỉnh chi môn đâu, chúng ta trực tiếp đi tìm cái kia Bát Bảo không được sao? Yêu Nguyệt Nữ Hoàng nghi vấn hỏi. Lăng Vân, nói lên cái này, hắn có một điếm đầu mộ y, khẳng định là nơi này có một cái cự đại trận pháp, hơn nữa còn bị nào đó người bất ngờ mở ra, cái này mới đưa đến hắn thượng cổ thần thông mất đi hiệu lực. Tiểu gia hỏa bĩu môi, không thể dùng. Không phải vậy, chúng ta hưu một tiếng, lập tức liền đến. Bối bối liếc một cái Lăng Vân, cái sau rất im lặng, đây là hoài nghi hắn à, chúng ta đi thôi, phía trước đi xem một chút. Lăng Vân trực tiếp ôm lấy tiểu gia hỏa cùng bối bối, bóng người nhanh chóng mà lên. Lần này không có độc vũ khí, Lăng Vân trực tiếp đạp không mà đi, tốc độ thật nhanh, Yêu Nguyệt Nữ Hoàng cùng Diệu Tâm sau đó theo, thì như lưu tinh một dạng. Một lát sau, nhiệt độ không khí bắt đầu phía trên thăng lên, một mảnh sa mạc xuất hiện các nàng trước mắt, trước đó vẫn là trời đông giá rét lạnh lẽo, bây giờ lại là khốc nhiệt nhiệt độ cao. Tiểu gia hỏa sợ ngây người cái cằm, ngại thanh mại khi nói, ba ba, người khổng lồ kia à, thật là tốt đẹp đại nha. Nàng nhìn thấy một bộ nhanh sói mòn rơi cự nhân di hải, thân thể cắm phía dưới đem to lớn kiếm, lọt vào trong tầm mắt tràn đầy cảm giác tăng thương. Bối bối sợ ngây người cái cằm, trước sau chênh lệch làm sao lớn như vậy. Cái này là cái gì quỷ đồ vật? Rượu Tâm trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái kia khắp nơi trên đất cắt vàng, khốc nhiệt nhiệt độ cao để hắn bị đông cứng trắng bệnh sắc mặt, trong nháy mắt đỏ lên. Vì cái gì dừng lại? Nơi này rất nguy hiểm. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng chất vấn. Cực đoan nhiệt độ không khí, làm cho các nàng đều ngây ngẩn cả người. Loại này làm trái thiên nhiên quy luật tương phản quả thực khiến người ta khó có thể tin, bất quá là một bước khoảng cách, lại đem nóng lạnh phân chia như thế rõ ràng. Tử vong thụ cuối cùng, tựa như là bị người mở ra nút, chia cắt hai mùa. Lượn lờ tại mọi người bốn phía đã lâu sương mù dày đặc tán đi, cuồng phong cuốn lên bão cắt gào thét mà qua, tựa như là vì trước mắt sa mạc, bịt kín một tầng vải mỏng mạn đồng dạng. Rõ ràng là rất gần khoảng cách, thế nhưng là hai bên nhiệt độ không khí lại có thể chênh lệch mười mấy độ. Lui về phía sau một bước chính là thấu xương trời đông giá rét, tiến về phía trước một bước chính là khốc nhiệt giữa hè. Nay quỷ dị nhiệt độ không khí cùng hoàn cảnh, căn bản không có khả năng tồn tại, thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại thật sự rõ ràng xuất hiện tại cái này, là làm sao làm được? Rượu Tâm trên mặt hiện đầy mồ hôi, loại này cấp tốc nóng lạnh giao thế, để thân thể của hắn căn bản không kịp làm ra tự mình điều chỉnh. Tựa như là đem ngâm mình ở trong hàn đàm mấy ngày người, đột nhiên ném vào lửa than phía trên nướng, thân thể quả thực đều muốn nổ tung, khó chịu đến ghê gớm. Loại tình huống này, tuyệt đối không có khả năng là thiên nhiên hình thành, thượng cổ Hạo Thiên Kiếm Tông có thể thao túng khí trời trình độ sao? Lăng Vân nói, là cấm địa, chiến tranh sau đó hình thành, đương nhiên có thế duy trì nhiều năm như vậy, khẳng định cũng có người tại trường khống. Hắn cảm ứng được nơi này có đồ vật. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng nỗ lực đi một bước, lại phát hiện dưới chân cắt vàng xốp khiến người ta không làm gì được. Một chân đạp xuống, liền lõm đi xuống mảng lớn, bốn phía nhỏ vụn cắt vàng tùy theo bao trùm mà xuống, chẳng mấy chốc sẽ đem hai chân bao phủ. Thế nhưng là đường này, lại làm cho người không thể nào xuống chân. Ngoá cái kia hai cái tiểu gia hỏa thế mà nhẹ nhõm ở phía trên nhảy nhót, người truy ta đuổi, Yêu Nguyệt Nữ Hoàng khỏe miệng lại lần nữa run rẩy. Cái này một khi hãm nhập lưu xa bên trong, cắt chảy liền sẽ sinh ra cực đại hấp lực, càng là ra sức tránh thoát, càng là sẽ bị cắt chảy cắn càng chặt, cùng đầm lầy khác biệt, đầm lầy mơ hồ còn có thể tìm kiếm được một số manh mối cùng dấu vết. Thế nhưng là cắt chảy càng thêm đáng sợ, đầm lầy hấp lực cũng không lớn, nếu là sơ suất dẫm nhập, còn có thể bị cứu ra, nhưng là nếu là cắt chảy tử vong xác suất sẽ càng cao. Bốn phía là khốc nhiệt nhiệt độ cao, dưới chân bị hỏa thiêu sau ngu ngốc nóng hởi nhiệt độ, dường như có thể thông qua đế giày, lan truyền đến người bàn chân. Cho dù là có chân khí tương trợ, thế nhưng là cái kia nướng người nhiệt độ cao, vẫn là để Diệu Tâm cùng Yêu Nguyệt Nữ Hoàng mồ hôi rơi như mưa, tích tích đáp đáp mồ hôi theo lấy bo nở hàn nở chạy nhanh chiếu xuống nóng rực trên cắt vàng mà Lăng Vân cùng Tiểu Gia Hỏa còn có bối bối, đều không có cảm giác gì. Đế quân, chúng ta đi vòng qua, trực tiếp từ phía trên bay qua, càng thêm nóng rực. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng nói. Tiếng nói của nàng vừa dứt hừ hừ nước động đống nhiên từ dưới đất xuất hiện một đống bọ cạp, lít nha lít nhít hướng về Lăng Vân các nàng công kích tới, bọn họ tựa như thấy được mỹ vị thực vật một dạng. Lăng Vân nhướng mày, cười nói, luận tội, liền là tử tội. Hưu một đạo màu đen đường vòng cung, bọ cạp đều hủy diệt, khắp nơi đều có thi thể của bọn nó, sau đó tại bối bối Bạch Viêm thôn phệ dưới, lại tiêu diệt không còn một mảnh. Hừ hừ, lại dám làm ta sợ. Bối bối bĩu môi nói, hừ hừ, dọa ta tỉ tỉ. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí no y bối bối, Lăng Vân nói, bối bối mau tới đây, để ta nhìn ngươi thẻ ra quần không có. Sau đó chính là hắn đang cười trộm. Bối bối, Yêu Nguyệt Nữ Hoàng một mặt kinh ngạc nói, thật thẻ ra quần không có, không có, xoáy thúc thúc quá xấu rồi. Bối bối lập tức đập Lăng Vân, biểu thị nàng mãnh liệt bất mãn, mà tiểu gia hỏa cười ha ha Lăng Vân nói, bối bối khả ái như vậy, chắc chắn sẽ không thẻ ra quần, đúng hay không? Bối bối nói, thế này mới đúng.